Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, nhưng Ma Khê Khê sao có thể đi? Đội ngũ tinh anh lại sao có thể rời đi? Liên tục nhiều ngày chưa tìm được Ma Tương Tương không chỉ có không có làm cho bọn họ nản lòng. Ngược lại càng thêm tin tưởng vững chắc nàng nhất định sẽ trở về. Cơ hồ si ngốc, bọn họ dị thường rốt cuộc khiến cho bình thường đội viên chú ý. Bọn họ kêu gọi muốn gặp ma bác sĩ. Lúc này bọn họ đối với rời đi nơi này nhưng thật ra không thế nào bức thiết. Mãn tâm mãn nhãn đều là ma bác sĩ, cẩn thận tính toán. Bọn họ mau 7 ngày không có nhìn thấy ma bác sĩ. Nguyên bản bởi vì bị cự tuyệt chuẩn bị hồi căn cứ nhiệm vụ tiểu đội đang nghe đến 7 ngày cái. Này từ khi, biểu tình ý vị sâu xa để lại, Ma Khê Khê tổng cảm thấy bọn họ biết cái gì, lấy ma bác sĩ thực lực. Các ngươi cho rằng nàng nếu là mất khống chế cái này đội ngũ còn sẽ tồn tại sao? Nào đó tinh anh đội viên đối mặt ầm ĩ đám người tức giận nói, ma tuyển tuyển ám đạo không ổn. Quả nhiên, đội ngũ an tĩnh một cái chớp mắt liền bộc phát ra lớn hơn nữa khắc khẩu thanh. Ma bác sĩ có phải hay không không cần chúng ta? Các ngươi có phải hay không đem ma bác sĩ trộm ẩn nấp rồi? Có người nghi ngờ nói, có thực lực ghê gớm a. Dựa vào cái gì không cho chúng ta thấy ma bác sĩ? Có người phẫn nộ nói, đến từ căn cứ tiểu đội nhíu mày nhìn một màn này. Hiển nhiên bọn họ cảm nhận được đám người dị thường cuồng nhiệt. Bọn họ đối với vị kia ma bác sĩ thật sự quá mức với ỷ lại, vị kia ma bác sĩ nghe nói phi thường ưu tú, mà thế phía trước nàng ở y học giới danh khí liền ta cũng có điều nghe thấy, mặc kệ nói như thế. Nào, đây là trước mắt nhất tiếp cận manh mối. Nhiệm vụ tiểu đội khe khẽ nói nhỏ, đang lúc Ma Khê Khê cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống là lúc. Đám người nghe được cổ quái tiếng vang, như là bánh răng chuyển động, lại như là sắt thép chấn động vù vù. Bọn họ an tĩnh lại, hầu nghi quan sát đến lẫn nhau, cái gì thanh âm? Ngoặc kép, ngươi nghe được sao? Bọn họ cho nhau dò hỏi. Tiếp theo khổng lồ bóng ma che đậy ở đám người. Bọn họ lăng nhiên ngẩng đầu, thấy được sắt thép cự thú chậm rãi bước ra hư không? Buông xuống với thế giới này, bọn họ run rẩy mà hoảng sợ. Mà bảo hộ ở Ma Khê Khê bên người tinh anh các đội viên lại kích động lên. Hứa Linh Linh cơ hồ sắp rơi lệ, là ma bác sĩ, ta cảm nhận được, nàng đã trở lại, mà sắt thép thành lũy bên trong. Đỉnh đầu một đôi tuyết trắng tai thỏ thanh niên mê mang ngồi quỳ trên mặt đất. Liền chính mình mắt kính chảy xuống đều không có phát hiện. Hắn vô thố đánh giá chính mình đôi tay, cuối cùng tầm mắt dịch tới rồi khoác đen nhánh áo choàng nữ tử nơi đó, đã xảy ra cái gì? Khương Lịch xuyên thấu qua đỉnh cửa sổ thấy được mỹ lệ mộng ảo không chung. Này vượt qua hắn thường thức, tựa như hắn không rõ vì cái gì thành lũy sẽ đột nhiên chuyển rời đến nơi này, đây là chuyện tốt. Ta về nhà, Ma Tương Tương dùng áo choàng bao vây lấy chính mình trần trụi thân thể. Đột nhiên chuyển biến làm nàng không kịp thay quần áo. May mắn nàng còn có áo choàng. Bất quá nào đó ra hỏa liền không có tốt như vậy vận khí, đang hỏi những lời này phía trước. Ngươi chẳng lẽ không suy xét mặc vào một cái quần sao? Nàng lãnh đạm nhìn lướt qua tai thỏ thanh niên, thu hồi ánh mắt đồng thời nàng nghe được hắn thét chói tai. Khương Lịch run rẩy che lại chính mình hạ thân, lăn vào bức màn, tiếp theo hắn kinh hoàng nói, ta đây là biến trở về người, gì? Vì cái gì còn sẽ có lỗ tai cùng cái đuôi? Đồng dạng lâm vào khiếp sợ vẫn là hắc lật, nó vẫn là bộ dáng cũ không có biến hóa. Lão đại ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào biến thành hai chân thú? Hơn nữa vẫn là giống cái. Nó hỏng mất đâm phiên cái bàn. Mà Ma Tương Tương đỡ chán thở dài một hơi, khiêu khích giao nhân nữ vương cảm giác thành tựu đinh điểm không dư thừa trở về hình người nàng. Không hề giống con thỏ thời kỳ như vậy nóng nảy thả duy ngã độc tôn. Nàng có thể càng bình tĩnh tự hỏi, cũng bởi vậy nàng phát hiện còn có một đống cục diện rối rắm chờ chính mình thu thập mà trợn mắt há. hốc mồm cùng những người khác cùng nhau ngẩng đầu vây xem căn cứ nhiệm vụ tiểu đội đội trưởng Tác. Nghe được tai nghe truyền đến tích một tiếng, lãnh đạm giọng nữ truyền đến. Căn cứ trường tìm được rồi. Các ngươi, ta nghe nói các ngươi phát hiện một cái thú vị gia hỏa. Đem nàng mang về tới. Ta rất tò mò ta tương lai đồng liêu là bộ dáng gì, trong sáng dễ nghe giọng nam chen vào nói, này. Hoạt bát mười phần lại làm người lần cảm ấm áp thanh tuyến cơ hồ làm tiểu đội trưởng chảy xuống. Nước mắt, giây tiếp theo, hắn nghe được ban đầu lãnh đạm giọng nữ chuyển vì bạo nộ. Câm miệng, ta nói rồi bao nhiêu lần không cần đánh gãy ta nói chuyện. Hiện tại lập tức hướng ta giải thích ngươi vì cái gì mất tích 7 ngày. Tác giả có lời muốn nói. Đẹp trai lên sân khấu lạp. Tuy rằng chỉ có thanh âm nhưng người thật sự thực tịnh Nga. Chương sau Hồ Tử nhất định dùng hai cái đoạn tới miêu tả hắn diện mạo. PS, cái kia lãnh đạm giọng nữ không phải hắn CP. Không cần hiểu lầm, nhân ra muội tử có chó con nổ tử biết đồng thoại thiên kết thúc rất nhiều tiểu thiên sứ đều thực. Ngốc, hạ chương sẽ có tương quan giải thích, cũng sẽ nói cho các ngươi vì sao chọc mao thỏ không có hoàn toàn khôi phục Nga giả thiết bổ sung. Một thần quyến giả xuyên qua thế giới cùng nguyên giờ quốc tế gian tốc độ chảy tương đồng. Thông thường mỗi lần nhiệm vụ liên tục 7 ngày, nhưng không bài trừ ngoài ý muốn tình huống. Cùng với hậu kỳ xuất hiện, kịch thấu tiêu âm, 2, thông thường nhiệm vụ thời gian vừa đến thần minh liền sẽ trực tiếp truyền tống thần quyến giả về quê, nhưng cũng có một ít pha chịu thần minh chiếu cố thần quyến giả có thể cùng hắn co kè mặc cả kéo. Dài thời hạn truyền tống 3, càng là địa vị cao giai thần minh, dưới trướng thần quyến giả liền càng nhiều. Nhưng lẫn nhau chi gian cũng không đều là đồng minh quan hệ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lê khách, vẫn luôn không ngủ tỉnh ao lâm, bạc bạc bạc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm, huyền dư 40 bình, hôm nay cũng thực ra 11 bình. Ba phần thanh 10 bình, thiên hà tử 9 bình, nếu hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chân chính tín ngưỡng cảm tạ ma tương tương hàng năm đều có gửi mấy bộ quần áo ở bóng dáng. Tránh cho đi quang nguy hiểm, đến nỗi Khương Lịch ở hắn đau khổ cầu xin hạ ma tương tương rốt cuộc bố thí hai kiện quần áo cho. Hắn, rốt cuộc nàng cũng không có khả năng thật sự làm hắn khoác bức màn cùng chính mình đi xuống gặp. Người, lại lần nữa phải cường điệu chính là bởi vì y học phát đạt dinh dưỡng sung túc thế giới này người. Đều thân cao xa cao hơn các thế giới khác, như là giống Khương Lịch như vậy 1m77 gần 1m8 vóc dáng. Trên thực tế bất quá là so ma tương tương cao hơn 2cm mà bề ngoài nhỏ yếu thon gầy ma bác. Sĩ quần áo hạ che giấu chính là mềm dẻo khẩn thật kiện mỹ thân hình. Thế cho nên đương Khương Lịch tròng lên ma bác sĩ áo sơ mi cùng quần khi thế nhưng không có gì không. Khỏe cảm, cái này phát hiện suýt nữa làm hắn rơi xuống nước mắt. Đặc biệt là đương hắn phát hiện đến từ người xa lạ ác độc ánh mắt khi cái này đáng chết bốn mắt tử. Vì cái gì sẽ ăn mặc ma bác sĩ quần áo? Cái này đáng chết, ngu xuẩn, vẻ mặt bình thường nhạt nhẽo mắt kính nhỏ. Ma khê khê dưới đáy lòng ác độc nguyền rùa. Bởi vì khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương nàng chỉ có 1m68. Đối với không thể cùng ma tương tương trao đổi quần áo xuyên vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu như đi trừ tràn ngập thành kiến lự kính, thì thật Khương Lịch lớn lên cũng không tệ lắm. Hắn bản thân liền thanh tú trắng nõn. Hơn nữa hàng năm ngâm mình ở thư đôi kiến thức rộng rãi. Khí chất thập phần xuất sắc, không nói lời nào ngồi ở một chỗ đọc sách thời điểm đặc biệt có nho nhã danh sĩ phong phạm. Ân, tiền đề là hắn không mở miệng nói chuyện cùng ở con thỏ thời kỳ giống thái giám giống nhau sống mái. Mặc biện thanh tuyến bất đồng, nhân loại khi hắn thanh tuyến vẫn là rất sạch sẽ. Nhưng thường thường không đến hai câu lời nói hắn liền bận bận rộn rộn bắt đầu chỉ huy người khác. Hoặc là lạnh giọng quát lớn người khác đi công tác, lại hoặc là vẻ mặt tối tăm vẽ biểu làm nghiên cứu. Cùng hắn ôn nhã bề ngoài hình thành tiên minh đối lập, đặc biệt là hiện tại hắn còn dài quá một đôi. Con thỏ lỗ tai, càng là EQ thấp không có biện pháp, ít nhất đường ma tương tương lôi kéo hắn nói là chính mình bên ngoài, bằng hữu, hy vọng về sau đại. Gia có thể hào hảo ở chung khi, đại gia ánh mắt đều cùng thân thiện chưa nói tới quan hệ, mà Khương Lịch bản nhân tắc có một ít thụ. Sủng nhược kinh, hắn vốn tưởng rằng lấy ma tương tương ác liệt tính cách căn bản liền sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. Chỉ biết khinh miệt nói, người này, ta tiểu nô lệ mà thôi, nhưng biến trở về hình người sau nàng tựa hồ biến thành một cái hào hoa. Phong nhã hiền lành người. Đương Khương Lịch nhìn đến nàng ngữ điệu mềm mại trấn an bạo động mọi người khi cảm giác chính mình. Trong mắt đều mau rớt ra tới, ta sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái muốn sống sót người, nàng. Ánh mắt thâm thúy tươi cười ôn nhu, thực xin lỗi làm đại gia lo lắng. Ta lần này rời đi kỳ thật là vì tìm kiếm càng nhiều lực lượng gia nhập đội ngũ. Nhưng ta không xác định chính mình còn có thể hay không tồn tại trở về. Bởi vậy có giấu giếm, vô luận như thế nào hiện tại ta thành công đã trở lại. Ta không ở trong khoảng thời gian này. Các ngươi làm thực hảo, cuối cùng một câu là đối những cái đó tinh anh đội viên nói. Hứa Linh Linh đương trường liền khóc, Liễu Nhan Nhan cũng khóe mắt đỏ lên. Khương Lịch ở bên cạnh nhìn này đàn trai trai thiếu niên. Trong lòng có điều xúc động, hắn đã từng ảo tưởng quá rất nhiều thứ ma tương tương ở chính mình thế. Giới bộ dáng, có thể hay không chỉ là một người bình thường bác sĩ, lại có thể hay không là nào đó bí mật tổ chức thành viên. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chẳng sợ ở chính mình quê nhà. Nàng cũng lưng đeo rất nhiều người hy vọng, cùng kia chỉ vô ưu vô lự hắc bạch con thỏ bất đồng. Thân là nhân loại ma tương tương muốn cố kỵ đồ vật quá nhiều quá nhiều. Cho nên nàng chỉ có thể mang lên ôn hòa vô hại mặt nạ. Làm mọi người yên tâm cũng tin cậy nàng, làm hồi báo nàng sẽ đem sở hữu bóng ma cách trở bên ngoài, ma tương tương tiêu phí nửa giờ trấn an. Mọi người nhân tiện tiến hành hàng ngày tẩy não. Tiếp theo nàng đang chuẩn bị triệu tập tinh anh đội viên khai một lần hội nghị giải thích một chút. Chính mình vì cái gì mất tích, liền thấy được một cái xinh gương mặt hướng chính mình đi tới, mà bác sĩ ngươi hảo. Ta là Minh Quang căn cứ thăm dò tiểu đội đội trường. Hắn báo cho ma tương tương một ít sáng sớm căn cứ cơ bản tin tức. Tới rồi cuối cùng đặc biệt ám chỉ nói. Chúng ta căn cứ trường đối với ngài phi thường tò mò. Chân thành mời ngài đội ngũ nhập trú căn cứ. Cũng không biết có phải hay không vừa khéo. Hắn cũng không rên một tiếng rời đi 7 ngày. Ma tương tương biểu tình không có bất luận cái gì. Biến hóa, nàng mỉm cười nói, thì ra là thế, trên thực tế ta đối quý căn cứ lãnh tụ thập phần kính nể. Lâu nghe mỹ danh, chỉ là hiện tại ta vừa mới trở về còn có một chút sự tình muốn cùng đội viên công đạo. Có thể phiền toái ngươi tại đây ngủ lại một đêm sao? Chúng ta ngày mai là có thể xuất phát thẳng đến ma tương tương ở đám người vây quanh hạ đi xa. Tiểu đội trưởng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán. Ở gặp được ma bác sĩ phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình căn cứ trường chính là trên đời này. Ưu tú nhất tồn tại, có một loại người trời sinh chính là lãnh tụ. Trong lịch sử những cái đó thừa thiên địa chi khí vận giáng sinh vương giả chỉ sợ cũng là căn cứ. Lớn lên người, hắn cho rằng đời này hắn sẽ không gặp được cái thứ hai, nhưng nhìn đến ma bác sĩ khi... Hắn tâm mạc danh đi theo co rúm lại một chút, như vậy đáng sợ đội ngũ lực ngưng tụ, như vậy xuất sắc lại không hề tì vết tồn tại. Hắn cố nhiên thưởng thức nàng, nhưng hắn đồng dạng không thể không suy xét người như vậy thích hợp gia nhập Minh Quang căn cứ sao. Tục ngữ nói một núi không dung hai hồ, trừ phi, một công một mẫu, nghĩ đến đây hắn trong lòng băn khoăn tiêu giảm một ít. Tự đáy lòng vì nàng gia nhập mà cảm thấy vui mừng. Cường đại như vậy lại ưu tú nữ tính có thể cùng căn cứ trường hợp tác chưa chắc không phải một. Chuyện tốt, rốt cuộc có đôi khi hắn không thể không phun tào một chút căn cứ lớn lên nhị khuyết ma tương tương. Xác thật là thiệt tình thực lòng muốn gia nhập Minh Quang căn cứ. nàng cũng không có bởi vì nhiều một cái sắt thép thành lũy liền bành trướng. Vì làm thành lũy có thể phi hành, Khương Lịch đem thành lũy cấp tước hơn phân nửa. Nguyên bản sắt thép cự thú lại biến thành một cái lâu đài nhỏ. Trụ con thỏ đều ngại tễ, nơi nào còn tễ đến hạ trong đội ngũ gia hòa. Hơn nữa người cùng con thỏ có thể giống nhau sao? Con thỏ có thể tùy ý tống cổ, tìm khối đất bằng là có thể ngủ. Khả nhân có thể như vậy tùy tiện sao? Ban đầu sắt thép thành lũy có thể nuôi sống đông đảo con thỏ, một là bởi vì rừng rậm hoàn cảnh tốt. Nhị chính là bởi vì con thỏ hảo nuôi sống. Nhưng hiện tại hoàn cảnh biến thành che kín mộng ước số mà thế. Thành lũy công năng liền có vẻ quá mức chỉ một, tương đối với trước mắt tình huống mà nói. Minh quang căn cứ là lựa chọn tốt nhất. Minh quang căn cứ cũng không phải cái gì đứng đắn căn cứ. Bởi vì nó đời trước chính là một cái tu đến một nửa quân sự công viên giải trí. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế trong căn cứ cao tầng đều là chút có năng lực người trẻ. Tuổi, sẽ không giống phía chính phủ căn cứ như vậy yêu cầu tư lịch, hơn nữa căn cứ trường kinh dương dương. Thân cha còn không chết đâu. Tuy rằng nhi tử ở bên ngoài tự lập vì vương, nhưng kinh sở sở lại ở phía chính phủ trung ương trong căn cứ có một vị trí nhỏ. Cho nên kinh dương dương đạt được tình báo xa so bình thường dân gian căn cứ trường càng nhiều. Bởi vì hắn mặt trên có người, hơn nữa, tuổi trẻ một thế hệ tinh anh phần lớn sẽ cho nhau chú ý. Đặc biệt là ma tương tương như vậy hành sự tiểu tâm cẩn thận ra hòa. Lại như thế nào sẽ không đi tìm hiểu kinh dương dương tin tức. Người này xác thật là cái thiên tài, mặc dù không tính thượng hắn lão cha. Kinh dương dương sáng rọi cũng sẽ không bị che đậy, chẳng qua so với ma tương tương xem xét thời thế biết làm việc. Kinh dương dương tính cách liền có chút không thích hợp viên viên quốc đại bối cảnh. Cũng không phải nói hắn không đủ ưu tú, mà là không thích hợp. Hết chương.